Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331 Chân Thật Người Sói Sát 22. Chương 331 Chân Thật Người Sói Sát 22. Đuôi ngựa biện sửng sốt. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, viên đầu mạch não, ta nói cho ngươi. Các ngươi này đó cho ta bạn trai đã bỏ phiếu người. Ta một cái đều sẽ không tha thứ. Viên đầu nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp. Ngày mai ta ái đầu ai liền đầu ai. Các ngươi mặc kệ ai lấy lòng ta đều không có dùng. Ở trong mắt ta, các ngươi tất cả đều là người xấu. Nói xong, viên đầu đầu cũng không trở về mà hướng trên lầu chạy tới, nhìn viên đầu biến mất ở tầm mắt nội. Đuôi ngựa biện thần sắc trầm xuống, lẩm bẩm tự nói, một khi đã như vậy, kia đã có thể trách không được ta, nàng nguyên bản muốn lưu trữ viên đầu một mạng, trở thành nàng kéo phiếu đối tượng, nhưng này xuẩn đồ vật hoàn toàn không nói logic, chỉ lo xử trí theo cảm tính, như vậy loại người thời khắc mấu chốt trả đũa khả năng tính quá cao. Nàng không thể lưu, sau trò chơi ngày thứ tư sáng sớm, còn sống bốn vị người chơi tụ tập ở viên đầu. Phòng cửa, viên đầu không có 50 vạn tích phân. Tử vong lúc sau thân thể cũng không có biến mất, mà là lẳng lặng mà nằm ở chính mình phòng trên giường, chăn thượng bị vết máu nhuộm dần. Nàng trong mắt mang theo hoảng sợ, trên mặt còn có một ít đã khô cạn nước mắt, nàng là thật sự đã chết. Chết phía trước tựa hồ còn bị dọa đến không nhẹ, Hạ Tịch kính chức kính trách mà duy trì chính mình. Bình hoa nhân thiết, nàng kinh hách mà che lại miệng mình. Một bộ không dám nói lời nào bộ dáng, đuôi ngựa biện thở dài. Tựa hồ đã bất đắc dĩ lại đồng tình, Diệp Không Thanh cùng vóc dáng thấp nam nhân không có bất luận. Cái gì tỏ vẻ, chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi, cuối cùng ai cũng không có thu thập viên đầu thi thể. Chỉ là đem nàng phòng môn đóng lại, ngăn cách đại gia tầm mắt, sau buổi tối 7 giờ, ngồi ở lầu một tiểu đại sảnh. Chỉ còn lại có 4 vị người chơi, hiện tại chỉ có 4 vị người chơi, đuôi ngựa biện chủ động mở miệng, nếu trò chơi còn không có kết thúc, chúng ta đây giữa hẳn là cũng chỉ dư lại một cái người sói. Tối hôm qua ta kiểm tra thực hư ngươi, Diệp Không Thanh không chờ đuôi ngựa biện đem nói cho hết. Lời hắn trực tiếp chỉ hướng đuôi ngựa biện, là người sói, đuôi ngựa biện làm ra giật mình biểu tình. Ngay sau đó phẫn nộ mà đứng lên, ngươi ở nói bậy gì đó đâu, ta là bình dân a. Diệp Không Thanh lẳng lặng mà nhìn đuôi ngựa biện, không nói gì, đuôi ngựa biện làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nàng chỉ vào Diệp Không Thanh, không thể tin tưởng mà nói, ta đã biết, ngươi là người sói đúng hay không? Bởi vì viên đầu tối hôm qua vạch trần ngươi thân phận thật sự. Cho nên ngươi mới muốn ở buổi tối người sói hành động thời điểm sát nàng diệt khẩu. Miễn cho đêm nay đầu phiếu tình huống đối với ngươi bất lợi. Có phải hay không? Mệt ta phía trước như vậy tin tưởng ngươi. Đuôi ngựa biện một bộ bị lừa gạt lúc sau phẫn nộ biểu tình. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là thật sự nhà tiên tri. Nếu không phải ngươi lúc này ý đồ bôi nhọ ta. Ta thật đúng là không thể tưởng được ngươi là người sói. Diệp Không Thanh không có vô nghĩa. Trực tiếp chỉ vào đuôi ngựa biện. Ta đầu ngươi, hắn vốn là không am hiểu cái gọi là nói thuật. Liền không uổng thời gian kia làm vô dụng công, đuôi ngựa biện lập tức chỉ hướng Diệp Không Thanh. Ta đầu ngươi, đi theo, nàng nhìn về phía Hạ Tịch cùng vóc dáng thấp nam nhân. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc là ai càng khả nghi. Ta toàn bộ hành trình đều không có đặc biệt nhằm vào quá ai. Mặt sau càng là hoàn toàn tin mắt Lục là nhà tiên tri. Bởi vì tin tưởng hắn là nhà tiên tri, cho nên hắn nói đầu ai chúng ta liền đầu ai. Nhưng hắn trên thực tế là người sói nói. Chúng ta kỳ thật liền hoàn toàn là bị hắn cấp lợi dụng. Vóc dáng cao, đuôi ngựa biện nhìn Hạ Tịch, hướng dẫn từng bước, tuy rằng mắt Lục là ca ca của ngươi. Chính là ngươi không thể bởi vì cái này liền dễ dàng tin tưởng hắn đi. Hắn nếu là người sói, sao có thể cùng ngươi thừa nhận chính mình người sói thân phận đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.